Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chính là không cho qua. Bằng, dấu lớn. Lâm Hiên nghĩ thầm cái này có khả năng sẽ có ý uy hiếp. Trên nét mặt chính là hiện ra cái nụ cười tới. Xem ra ngươi chính là hiểu cái này xương nhiên chi hỏa. Không biết so với ngươi hỏa diễm như thế nào. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Trên thân U Lan Thánh Hỏa hơi chút bay lên, đóng băng sức mạnh đem không khí chung quanh đều cho đọng lại. Nhưng cũng không phải diện tích lớn đóng băng, liền là đơn thuần mà đem không khí chung quanh đọng lại. Không đúng, dường như không phải xương nhiên chi hỏa. Hỏa Phượng vừa cẩn thận cảm ứng được, cảm giác cái này không đúng lắm. Hình như cùng bản thân trong ấn tượng xương nhiên chi hỏa có một số khác nhau, nhưng lại không thế nào rõ ràng. Trong lúc nhất thời khiến nó hoang mang lên, quản có phải hay không xương nhiên chi hỏa, không biết có thể ngăn chặn một lần, như vậy có thể ngăn cản hay không lần thứ hai đây. Hỏa Phượng quơ múa hai cánh, nhìn hắn hừ lạnh không thôi, coi như là thật xương nhiên chi hỏa, không biết là ta bất diệt chi hỏa lợi hại, cũng là ngươi xương nhiên chi hỏa lợi hại. Hỏa Phượng lại lần nữa quơ múa cánh xông lại. Trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Hiên trước mắt, lại là trước sau như một giống như, vô thanh vô tức biến mất, một điểm khí tức đều không có để lại. Lại tới, sau một khắc, Lâm Hiên đi bên cạnh cấp tốc né tránh đi, đồng thời mặc kệ liền ném ra một đoàn U Lan Thánh Hỏa. Thình thịch một tiếng, hỏa cùng nước tiếp xúc giống như, phát ra thanh âm chói tai. Lâm Hiên không chỉ miễn cưỡng né tránh công kích, còn tiến hành nhất định phản kích. Chỉ là cái này phản kích sức mạnh cũng không tính cường hãn, không có đối với Hỏa Phượng tạo thành quá lớn thương tổn. Ngươi xem gặp ta công kích. Hỏa Phượng ở giữa không trung dừng lại, trên thân thể có một chỗ là không tóc gảy ra, xì xì tiếng vang. Đúng là U Lan Thánh Hỏa cùng bất diệt chi hỏa va chạm lúc tương phản, thế nhưng cũng không có quá nhiều hiệu quả. U Lan Thánh Hỏa uy lực thì không yếu, nhưng tối đa cùng bất diệt chi hỏa một tầng thứ, coi như dung nhập hỗn độn chi lực, cũng là như vậy, công kích nhiều, cũng liền nhìn ra được. Lâm Hiên linh thức mở rộng ra, bao trùm ở toàn khu vực, hắn có một rất lớn dựa vào, đó chính là cái này cường hãn linh thức, có khả năng dò xét chung quanh chỗ có tình huống. Tốc độ này là rất kinh người, nhưng không có nghĩa là không thể phán đoán tích tới. Chỉ cần có thể phán đoán tích đến, là có thể trước giờ né tránh, trừ phi Hỏa Phượng tốc độ nhanh hơn, nhanh đến coi như có thể thấy qua đến, tự thân tốc độ đều theo không kịp, phải không? Vậy dạng này đây, Hỏa Phượng phẫn nộ kêu lên một tiếng, cảm giác mình tốc độ bị khinh bỉ, thân thể hỏa diễm một trận tăng vọt, chợt hóa thành ba cái phân thân xuất hiện, thoạt nhìn đều giống như thật, không có khác nhau chút nào. Đây phân thân, Lâm Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên, nhưng không cách nào xem thấu người nào là bản thể, người nào là ảo giác. Đúng, vận dụng hồn châu, Lâm Hiên lập tức điều động hồn châu. Hai mắt lóe lên, nhưng vẫn nhìn không ra người nào là bản thể. Đây không phải là ảo giác, mà là năng lượng ngưng tụ phân thân. Lâm Hiên chợt liền đoán được, Phượng Hoàng tộc có một loại võ học, xác thực là có thể lợi dụng tự thân hỏa diễm, ngưng tụ thành phần thân xuất hiện. Kỳ thực liền là một loại có thể khống chế công kích, tùy ý bay động, giống như là bản thân chân chính bản thể như nhau. Không chỉ có thể quấy dày công kích, vẫn có thể dùng làm chạy trốn. Hưu, hỏa điểu Hỏa Phượng không có cho hắn suy nghĩ cơ hội. Tam con hỏa điểu đi theo cùng nhau tại chỗ biến mất, cùng nhau đi hắn bên này bay tới. Lúc này Lâm Hiên cũng là tuyển chọn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn thoạt nhìn là như vậy tự nhiên, là như vậy điềm tĩnh, phảng phất cũng nhanh phải ngủ. Linh hồn phụ thể, Lâm Hiên không do dự nữa, để cho cổ cầm cùng lôi pháp thần tôn linh hồn phụ thể. Trong sát na để cho tự bản thân thân lực lượng tinh thần bỗng nhiên đề thăng, đạt đến đệ tứ trọng đỉnh phong trình độ. Đây đã là cực hạn. Ban đầu nghĩ dung nhập thiên cơ thần tôn linh hồn, nhưng tạm thời còn không cần. Ít nhất đối phó cái này Hỏa Phượng cũng không cần. Hai cái này đã đầy đủ. ở lực lượng tinh thần đề thăng trong nháy mắt. Đồng thời hắn thấy đi chính mình tới 3 chiếc hỏa phượng. Nó lúc này ở hắn trong ý thức thả chậm thật nhiều lần. Giống như là ở bên cạnh hắn chậm vội vàng. Trong đó một con đầu tiên là dùng chậm độ công kích hắn lồng ngực. Mặt khác một con đón lấy cái kia công kích hắn lưng. Mặt khác một con chính là công kích đầu hắn. Ngoại trừ lòng bàn chân ở ngoài. Toàn phương vị bị khóa chết. Nếu đều bị đánh chúng nói. Vậy hắn thật có thể xong đời. Đây chính là linh hồn chi lực lực lượng. Kinh người sự phân hình năng lực. Đủ để có thể thấy rõ ràng những công kích này. Hôm nay hắn làm như thế. Ngoại trừ thấy rõ ràng công kích ở ngoài. Một điểm khác đó chính là thấy rõ ràng. Người nào mới là chân chính bản thể. Chính là nó. Lâm Hiên thân thể bộc phát ra thải mang đến. Hóa thành một đạo thải sắc thiên lôi. Nhanh chóng nhích sang bên bay đi. Khó khăn lắm tránh thoát giáp công bay đến trong đó một con hỏa phượng vũ rực ở trên. Vững vàng nắm chặt ở hỏa phượng xí bàng. Bị cường đại trùng kích nhưng bắt hắn cho chấn thoáng cái. Nhưng hắn cũng không có buông tay. Ở hỏa phượng vũ rực ở trên lúc. Lập tức có thể thấy lưng truyền tống trận. Trong lòng hắn vui vẻ. Đã nghĩ đi lưng truyền tống trận bay đi. Ai biết cái này hỏa phượng xí bàng run lên. Thân hình khổng lồ hóa thành cái như con quay. Trực tiếp tới cái đại xoay tròn. Phối hợp tốc độ kinh người. Lâm Hiên giống như là giọt nước mưa giống như. Bị đơn giản cho vung ra. Cường hãn vẫy lực. Để cho Lâm Hiên vừa rồi trong lúc nhất thời. Bắt đều không nắm vững. Lúc này trước hai cái hỏa phượng công kích cùng một chỗ. Kích động hỏa diễm kịch liệt bạo tạc. Chỉ là Lâm Hiên sớm đã chạy ra. Chút nào thương thế cũng không có. Đáng tiếc, thiếu chút xíu nữa. Ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy? Trước côn bằng, cũng không trông thấy ngươi liều mạng như vậy. Lâm Hiên bị quật bay một khoảng cách sau khi. Nhanh chóng trên không trung ổn xuống. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Phải là trước kia đối phó côn bằng lúc. Hỏa phượng có thể ngang ngược như vậy nói. Chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Coi như cuối cùng vẫn là tấn thăng. Ít nhất không có nhẹ nhõm như vậy. Ngươi không chỉ nhìn đến ta công kích. Còn có thể bắt được ta cánh. Hỏa phượng hoàn toàn không để ý Lâm Hiên lời nói. Nội tâm cũng như cùng như sóng to gió lớn. Đều bị người trước mắt này loại chấn trụ. Đừng nói là nó. Chung quanh đều bị chấn động. Trước còn bị ngược chết khiếp. Vừa mới qua mấy hiệp. Liền thích ứng công kích này. Thiếu chút nữa thành công tiến nhập truyền tống trận. Loại này chi tiết bọn họ nhìn phải không phải rất rõ. Nhưng thần tôn môn đều thấy rất rõ ràng. Cơ hồ hoàn mỹ tránh né. Hoàn mỹ thành công vồ lấy đến hỏa phượng. Không kém một phần một chút nào. Tuy là cuối cùng thất bại. Nhưng tiếp tục nữa nói. Tấn thăng cũng sớm muộn sự tình. Ta hỏi ngươi nói đây. Cảm thấy phiền toái nói. Sẽ để cho ta thông qua. Lâm Hiên trầm giọng nói. Thà, ngăn ta lại tại đây. Còn không bằng giúp ngươi bạn lữ chặn lại nhiều mấy cái. Các ngươi nhiệm vụ không phải là như vậy sao? Ngươi xem đều lậu rất nhiều. Lưu ngươi một cái. Đẩy bọn họ trăm cái. Hỏa phượng hừ lạnh nói. Chủ nhân đã thông báo. Nhất là nhân loại. Vô luận như thế nào đều để lại. Muốn trách. Liền tự trách mình là nhân loại. Then chốt còn thương tổn được ta. Người đồng bạn đi lên liền cũng đủ. Người cũng đừng nghĩ đi lên. Đây là cái gì quỷ lý do. Chỉ chừa nhân loại. Lâm Hiên đều muốn bạo nổ một câu chửi bậy. Nhân loại trêu chọc đến tại đây chủ nhân. 1315. Convert by. King Killer. Hết chương.